Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói ngồi thuyền đích xác so ngồi xe ngựa muốn thoải mái nhiều. Trải qua 2 ngày, bọn họ liền đã được đến Đông Ly biên giới. Cũng ở Đông Ly bến đỏ ngừng lại. Phượng Tiệt Trần nắm Mục Thanh Ca hạ thuyền. Mục Thanh Ca hỏi, đây là nơi nào? Đây là Đông Ly cùng chúng ta Nam Sở phân giới mảnh đất. Tên là Hương Thành, ở chỗ này không chỉ có Đông Ly người. Còn có rất nhiều chúng ta Nam Sở bá tánh. Đương nhiên, bất luận là Đông Ly vẫn là Nam Sở bá tánh ở chỗ này đều chỉ là bình thường người mà không phải địch nhân. Phong Ngâm giải thích nói, thì ra là thế. Phượng Tiệt Trần trực tiếp mang theo Mục Thanh Ca đi khách điếm. Lăng Phong đi theo phía sau. Mà Sương Khói cùng Phong Ngâm còn lại là đi thu mua hàng hóa. Mà ở khách điếm lầu 2 ghế lô chỗ có người sớm đã chờ. Phượng Tiệt Trần cùng Mục Thanh Ca đi vào tới thời điểm liền nhìn đến đứng ở cửa sổ khoanh tay mà đứng Hiên Viên Lãng. Hiên Viên Lãng xoay người nhìn đến bọn họ tức khắc ôn hòa nói. Vài vị đường xa mà đến vất vả. Tại hạ sớm đã bị hạ rượu ngon món ngon. Thỉnh, mấy người ngồi xuống lúc sau. Hiên Viên Lãng cùng Phượng Tiệt Trần cộng uống một ly. Mục Thanh Ca còn lại là đôi tay thúc đẩy khai ăn. Tuy rằng ngồi thuyền tương đối thoải mái nhưng là ăn cũng không có như vậy hảo a. Hiên Viên Lãng nhìn Mục Thanh Ca đồng thời thúc đẩy bộ dáng cười cười. Rồi sau đó giơ lên chén rượu nói. Các ngươi tiệc cưới tại hạ không có tham gia. Liền ở chỗ này kính các ngươi một ly. Mục Thanh Ca buông chiếc đũa. Đa tạ. Phượng Tiệt Trần chỉ là hơi chút động vài cái chiếc đũa. Hỏi, không biết bổn vương làm ơn Hiên Viên thái tử sự tình như thế nào? Cửu vương gia yên tâm. Bổn thái tử sớm đã làm người xuống tay đi điều tra. Ít ngày nữa liền sẽ có tin tức. Bổn thái tử nhất định vì cửu vương gia diệt trừ ở Đông Ly che giấu đã lâu Mộ Dung thị. Phượng Tiệt Trần cọ sát ngón cái ngọc giới nói. Vì bổn vương. Mộ Dung thị có thể ở Đông Ly thâm che giấu nhiều năm như vậy. Chỉ sợ ngày sau cũng sẽ cấp Đông Ly mang đến tai họa ngầm. Hiên Viên thái tử nói vì bổn vương còn không bằng nói vì ngươi Đông Ly hoàng thất một mạch đâu. Hiên Viên Lãng ha ha bật cười. Không tồi, làm Mộ Dung thị ở Đông Ly chỗ thật là ta Đông Ly tai họa ngầm. Dù cho cửu vương gia không nói, bổn thái tử cũng tuyệt đối dung không dưới bọn họ. Như thế rất tốt, Hiên Viên Lãng nhấp khẩu rượu, nhìn mắt bên kia Mục Thanh Ca, rồi sau đó đem bên hông ngọc bội đem ra. Đây là Phượng Ngọc, ta tưởng thứ này hẳn là còn cho các ngươi. Nói đem ngọc bội đưa cho Phượng Tiệt Trần, thuộc về hắn Long Ngọc đã cho Mục Thanh Ca. Mà này khối ngọc bội, Phượng Tiệt Trần tiếp nhận lúc sau trực tiếp treo ở bên hông. Mục Thanh Ca ăn xong lúc sau liền trực tiếp hồi khách điếm phòng. Bọn họ yêu cầu ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại xuất phát. Mà Phượng Tiệt Trần cùng Hiên Viên Lãng còn có chuyện quan trọng muốn thương thảo. Lăng Phong, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo đi. Mục Thanh Ca còn không nghĩ muốn nghỉ ngơi. Đối với Lăng Phong nói. Lăng Phong hơi hơi gật đầu. Mục Thanh Ca liền dẫn đầu đi ra ngoài. Hương Thành thuộc về hai nước bá tánh sinh hoạt địa phương. Tự nhiên sẽ không kém tới đó đi. Nơi nơi đều tràn ngập người bán rong thét to thanh. Nhưng thật ra làm Mục Thanh Ca cảm giác được đã lâu. Ở Bắc Lĩnh đều là thê thê lương lương. Nơi nào có nơi này náo nhiệt a, tuy rằng nàng cũng thích thanh tĩnh. Bất quá có đôi khi vẫn là náo nhiệt một chút hảo. Mục Thanh Ca đi đến bán hồ lô ngào đường người bán rong trước mặt. Cầm hai xuyến đường hồ lô. Sau đó đem chu chung một chuỗi đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong, cái này ngươi hẳn là còn không có ăn qua đi. Ăn rất ngon, Lăng Phong có chút mất tự nhiên tiếp nhận. Mục Thanh Ca nhìn Lăng Phong quẫn bách bộ dáng cười nói. Ta còn nhớ rõ thừa tướng cha biết ta thích hồ lô ngào đường. Cố ý đi học làm. Cái kia hương vị cùng cái này hồ lô ngào đường hương vị không giống nhau. Mục Thanh Ca nhìn trong tay đường hồ lô cười cười. Tuy rằng là nguyên chủ ký ức, lại dường như nàng thật sự nếm đến cái loại này hương vị. Lăng Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, sau đó cắn một cái tròn vo đường hồ lô. thực ngọt lại cũng mang theo chua xót. Như vậy hương vị hiển nhiên không phải Lăng Phong thích, nhưng là Lăng Phong vẫn là từng bước đem chúng nó ăn xong rồi. Người không thích ăn đường hồ lô à, không quan hệ, ta mang ngươi đi ăn khác. Mục Thanh Ca đem ăn xong tiểu gậy gộc một ném, lôi kéo Lăng Phong đi bán ăn vặt quầy hàng. Lăng Phong giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay nói, tiểu thư, vừa rồi đã ăn rất nhiều đồ vật, ngươi lại ăn nói bụng sẽ chịu không nổi. Mục Thanh Ca bất nhã duỗi tay sờ sờ chính mình tiểu cái bụng. Ở khách điếm đích xác ăn rất nhiều đồ vật, vừa rồi lại ăn một cái đường hồ lô. Mục Thanh Ca bụng sớm đã no rồi, chỉ là nhìn vài thứ kia vẫn là nhịn không được muốn ăn. Lăng Phong nhìn Mục Thanh Ca sàm dãng, bất đắc dĩ nói, chờ hạ, người nếu là đói bụng lại gọi người ra tới mua làm bữa ăn khuya đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Mục Thanh Ca mếu máo. Mục Thanh Ca dạo dạo, đột nhiên nhìn đến nghênh diện mà đến trung niên nam nhân cùng thanh niên. Mục Thanh Ca bước chân đột nhiên một đốn. Người này đó là ngày đó muốn đoạt nàng tử tinh ngọc người. Mục Thanh Ca nhíu hạ mày. Hắn như thế nào sẽ ở Hương Thành xuất hiện? Cái kia trung niên nam nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến Mục Thanh Ca. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, lúc sau trực tiếp hướng về Mục Thanh Ca đi tới. Cô nương, Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày nhìn trung niên nam nhân. Mà Lăng Phong sớm đã cảnh giác đem Mục Thanh Ca hộ ở phía sau. Hai người kia vừa thấy liền biết không phải người bình thường. Cái này lam bào trung niên nam nhân mặt mày chi gian mang theo tàn khốc. Là cái tàn nhẫn nhân vật. Mục Thanh Ca không biết bọn họ rốt cuộc là hữu là địch. Bất quá nàng biết đối phương biết từ tinh ngọc sự tình. Vì thế kéo qua Lăng Phong cánh tay làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mục Thanh Ca hơi hơi tiến lên một bước hỏi. Có chuyện gì sao? Lam bào nam nhân nhìn mắt Lăng Phong. Chỉ cảm thấy người này khuôn mặt tựa hồ cũng có vài phần quen thuộc. Kinh ngạc chỉ là chợt lóe mà qua. Liền đối với Mục Thanh Ca thăm hỏi ánh mắt. Lam bào nam nhân hơi hơi mỉm cười nói. Cô nương, tại hạ nhìn cô nương có vài phần quen mặt. Không biết có không đơn độc nói chuyện. Mục Thanh Ca nhướng mày cười nói. Vị này đại thúc, ta bên người không có người ngoài ngươi, nếu là có chuyện có thể nói thẳng. Lam bào nam nhân nhìn mắt Lăng Phong. Sau đó đối với Mục Thanh Ca làm một cái bên cạnh thỉnh tư thế. Mục Thanh Ca dẫn đầu đi đến bên cạnh tiểu trà lâu. Lam bào nam nhân cùng Mục Thanh Ca ngồi xuống. Lam bào nam nhân nhìn về phía Mục Thanh Ca cổ gian. Chỉ là tử tinh ngọc bị che giấu ở. Hắn căn bản là nhìn không tới. Xin hỏi cô nương cổ đem tử tinh ngọc là từ đâu mà đến? Kỳ thật đáp án hắn đã sớm biết. Chỉ là muốn càng thêm minh xác một chút. Ta ở trả lời vấn đề này phía trước. Ta muốn hỏi một vấn đề. Lam bào nam nhân làm cái thỉnh thế. Mục Thanh Ca hỏi. Ta muốn biết tử tinh ngọc nơi phát ra. Lam bào nam nhân nhấp môi cười mà qua. Đang muốn mở miệng nói ra. Bên cạnh Lăng Phong đã mở miệng đánh gãy. Tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm. Cần phải trở về. Mục Thanh Ca nhìn về phía Lăng Phong. Lam bào nam nhân cau mày đối thượng Lăng Phong sắc bén đôi mắt. Lam bào nam nhân đột nhiên cười một chút nói. Tử tinh ngọc nơi phát ra người bên cạnh ngươi đại đa số hẳn là đều biết. Tuy rằng ta rất muốn nói cho ngươi. Bất quá có người nhưng thật ra không muốn. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên kia mà đến Phượng Tiệt Trần. Sau đó đứng lên kêu. Nam Sở Cửu Vương ra. Đông Ly Tễ Vương. Nổi tiếng không bằng gặp mặt. Phượng Tiệt Trần đi đến Mục Thanh Ca bên người. Mục Thanh Ca không nghĩ tới Phượng Tiệt Trần cư nhiên nhanh như vậy liền xuất hiện. Càng kinh ngạc chính là hắn nói. Đông Ly Tễ Vương, Hiên Viên Tễ Vân, tên này đặt ở 20 năm trước kia cũng có thể là danh chấn thiên hạ. Chút nào không cần hiện tại Phượng Tiệt Trần thanh danh muốn tiểu. Quảng cáo, cách chương.